Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, chương 1381, tràn đầy ác ý vấn đề. Cuối cùng là vào nhà, Thạch Lỗi sau khi đi vào, cũng không có tiếp nhận Jackman cùng hắn luật sư Lauren ý kiến tọa hạ tâm sự, mà chính là chắp tay sau lưng, liền phảng phất tham quan một cái đã sớm không người ở lại bị khai phát vì danh lam thắng cảnh danh. Nhân chỗ ở cũ, lầu trên lầu dưới tự do đi lại, từ trên lầu đi xuống thời điểm, Thạch Lỗi mới mang theo không hề có thành ý giọng điệu nói ra. Hả, thật có lỗi, ta dù sao cũng là muốn mua phòng, cho nên liền chính mình trước đi dạo, chắc hẳn Phất Lý Tư tiên sinh ứng nên sẽ không để tâm chứ. Jackman nhìn lấy Thạch Lỗi. Tâm đạo ta nói chú ý hữu dụng a, hiện tại là người nghèo chí ngắn ngựa gầy lông dài. Ai, tùy tiện đi. Lauren biết Jackman nói không nên lời, cười tủm tỉm thay hắn trả lời nói. Thạch tiên sinh nói không sai, ngài đến cũng là đến mua phòng ốc, đệ nhất trọng yếu, đương nhiên là muốn xem thật kỹ một chút phòng trọ. Hiện tại Thạch tiên sinh đã nhìn qua, không biết đối bộ phòng này còn hài lòng không? Thạch Lỗi từ chối cho ý kiến, đi đến ghế sofa một bên ngồi xuống, sau đó cầm lấy trên bàn đã sớm ngược lại tốt whisky. Ý chào một cái, đây là cho ta ngược lại. Lauren vội vàng gật đầu. Thạch Lỗi uống một ngụm, khẽ nhíu mày, tựa hồ đối với cái này whisky rất không hài lòng. 15 năm khoảng chừng Morgan Stanley, có tiếng không có miếng nhãn hiệu. Thạch Lỗi buông xuống chén rượu kia, phảng phất rất lợi hại tùy ý lời bình. Câu này nhìn như hững hờ lời nói, lại làm cho Jackman cùng Lauren đều hơi hơi kinh ngạc. Dù sao, chỉ là nếm một ngụm nhỏ, liền có thể nếm ra là cái gì nhãn hiệu. Cái này cũng không khó, khó là nói cho đúng ra rượu này tồn trữ niên hạn. Cái này nhất định phải đối whisky cùng Morgan Stanley cái này nhãn hiệu thân thể có cực kỳ chuẩn xác hiểu biết mới có thể. Tại Jackman tâm lý, hắn trên thực tế là coi Thạch Lỗi là thành hòa khoảng cách nơi đây cách xa Silicon Valley tân quý nhóm một dạng bạo phát hộ. Internet sinh ra, nhượng rất nhiều người đều từ thân vô trường vật lắc mình biến hóa trở thành kẻ có tiền. Mà giống như là Jackman loại này OLDM Oney kỳ thực rất lợi hại xem thường những này cái gọi là tân quý. Khi biết được Thạch Lỗi chê hắn ban đầu muốn ra bán phòng ốc quá tiện nghi, hắn lại vừa vặn rất lợi hại thiếu tiền cần phải nhanh một chút bán thành tiền trong tay bất động sản về sau, Jackman liền cố ý thẩm tra một chút Thạch Lỗi bối cảnh. Mà hắn có khả năng tra được, đương nhiên cũng chỉ là Thạch Lỗi mặt ngoài những vật kia. Đại học sau cùng một năm lập nghiệp, làm ra một cái tiếp tục đại hỏa cùng hưởng xe đạp. Sau đó lại nhân duyên tế hội đầu tư cảng tụ gen. Ủng có tương đương số lượng thân gia. Jackman càng thêm xem thường Thạch Lỗi. Hắn thấy, Thạch Lỗi hiện tại toàn bộ thân gia cũng bất quá 100-200 ức nhân dân tệ. Nhưng mà này còn là mặt giấy phú quý, trong tay không có khả năng có quá nhiều tiền. Có thể một người như vậy lại chạy đến nước Mỹ đến, ý đồ mua sắm một bộ giá trị quá $100 triệu biệt thự. Cái này cũng mới đưa đến Jackman từ vừa mới bắt đầu đối Thạch Lỗi kỳ thực liền có mang mâu thuẫn thái độ. Nhưng là bây giờ, Thạch Lỗi nhìn như rất lợi hại tùy ý một câu, nhượng Jackman ý thức được chính mình lúc đầu phán đoán khả năng có sai lầm. Silicon Valley những tân quý đó, khả năng đối mỗ mấy loại nhãn hiệu rượu vang đỏ hội hơi có chút nghiên cứu. Mà lại cho dù là loại này nghiên cứu, cũng còn dừng lại tại nói bốc nói phét trình độ. Giống như là Thạch Lỗi dạng này, một thanh về sau liền có thể nhấm nháp ra Morgan Stanley. Mà lại nói cho đúng đưa ra chứa đựng niên hạn, có thể nói là cơ hồ không có. Cái này cần thời gian dài đối rất nhiều loại nhãn hiệu đều có cực kỳ tường tận hiểu biết. Tuyệt không phải có thể tại trong vòng 1-2 năm một lần là xong đồ vật. Bình rượu này kỳ thực không tính quá đắt, tại Jackman loại người này trong mắt cũng xác thực không phải cái gì tốt tửu. Hoặc là nói, đối với bất kỳ một cái nào năm thu nhập tại $10 vạn trở lên người mà nói, cũng không tính cái gì tốt tửu. Thế nhưng là, nhấm nháp đi ra đánh giá, cùng mua được, tuyệt đối là hai việc khác nhau. Không tự chủ được, rách mần tư thái liền không có ngay từ đầu như vậy kiêu căng. Các ngươi chuyện gì xảy ra, ta nói qua muốn bắt ta thư phòng này bình rượu đến chiêu đãi Thạch Tiên Sinh, các ngươi làm sao lại cầm cái này một bình? Rách mần mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nữ hầu đương nhiên không dám có bất kỳ phản bác nào. Dù là căn này cũng là rách mần chính mình lấy ra tử. Nữ hầu rất nhanh từ rách mần thư phòng đem hắn nói này bình rượu lấy ra. Đồng dạng là đổ vào chữ rượu khí bên trong. Không có bất kỳ cái gì nhãn hiệu có thể cung cấp tham khảo. Cho Thạch Lỗi đổi cái chén. Rách mần tự mình cho Thạch Lỗi rót một ly. Nói, Thạch tiên sinh, không ngại lại nhấm nháp một chút chén rượu này. Thạch Lỗi cầm lấy chén rượu kia, hơi nhìn một chút tửu dịch nhan sắc, sau đó đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút, sau cùng mới uống một ngụm nhỏ. Tửu dịch tại bựa lưỡi chậm rãi chảy xuôi xuống dưới, mùi rượu trong nháy mắt tràn ngập ra. Thạch Lỗi đặt chén rượu xuống, mỉm cười nói, Vân Đính 1919, 50 năm, rượu này coi như không tệ. Jackman cùng Lauren liếc nhau. Ánh mắt bên trong đều mang một chút kinh ngạc. Bọn họ cái này mới xem như triệt để tiếp nhận. Thạch Lỗi cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng loại kia IT tân quý. Mà chính là có bọn họ không sở hữu điều tra ra được mạnh đại bối cảnh người. Thạch tiên sinh, ngài đối ta phòng trọ cảm thấy thế nào? Rách mần triệt để từ bỏ hắn ngạo mạn. Cũng giống như rốt cuộc minh bạch Thạch Lỗi ngạo mạn nguồn gốc từ nơi nào. Thạch Lỗi mỉm cười. Nói, chỉnh thể lên nói còn tính là không tệ. Bất quá ta đối cho các ngươi người Mỹ xây nhà luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Vì cái gì mỗi gian phòng phòng đều muốn phối một cái phòng vệ sinh cho người ta cảm giác không? Giống như là vào ở trong nhà. Ngược lại có một loại ở tại quán rượu ảo giác. Jackman cùng Lauren hai mặt nhìn nhau. Nói thật, bọn họ cũng không quá có thể hiểu được Thạch Lỗi cảm thụ. Ngược lại là Tom. Những năm này không ít cùng người Hoa liên hệ, hắn vẫn là hiểu biết một số người Hoa đối phòng ốc nhu cầu. Tom vội vàng nói, Thạch tiên sinh, cái này kỳ thực cũng là hai nước văn hóa cùng hai nước cách sống khác biệt nguyên nhân. Hoa Hạ tại thế kỷ trước thực hành một cái tên là kế hoạch hóa gia đình chính sách. Cái này khiến quý quốc năm tuổi trẻ nhất đại, cơ hồ đều không có cái gì huynh đệ tỉ muội. Cũng liền không cần cả một nhà người sinh hoạt chung một chỗ. Gian phòng nhiều, càng nhiều là bị xem như các loại công dụng. Trừ 2-3 căn phòng ngủ bên ngoài, còn lại đều là công năng tính gian phòng. Mà nước Mỹ khác biệt. Tại nước Mỹ, gia đình nhân khẩu số lượng thường thường cùng điều kiện kinh tế móc nối. Cho nên, phòng ốc rộng, liền đại biểu thành viên gia đình cũng sẽ khá nhiều. Cái này liền cần đa số gian phòng đều là bị xem như phòng ngủ đi xử lý. Cho nên đều sẽ mang đi toilet. Mà lại, chúng ta người Mỹ đem mời bằng hữu về đến trong nhà làm khách xem làm một loại tối cao đãi ngộ. Đãi khách chi đạo, khách nhân đến, ở tại khách phòng, cũng không thể để bọn hắn đi cùng chủ nhân dùng chung một cái nhà vệ sinh. Cái này thực sự quá không tiện. Cho nên, nước Mỹ phòng trọ. Công năng tính gian phòng tương đối ít, nhiều cũng là phòng ngủ. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, gật gật đầu, ngược lại là lý giải. Xem ra là ta đường đột. Nói như vậy, ta mặc kệ đi xem chỗ nào phòng trọ, chỉ cần là xây xong. Cơ hồ cũng đều là dạng này, Tom gật đầu nói. Nói như vậy, nước Mỹ vượt qua mấy trăm vạn giá bán phòng ốc, đều là phối mấy gian phòng liền có mấy cái phòng vệ sinh. Thậm chí phòng vệ sinh số lượng sẽ còn vượt qua gian phòng số lượng. Thạch Lỗi mở ra tay. Cười nói. Vậy ta liền không có vấn đề gì. Phòng này ta cơ có lợi là hài lòng. Jackman uống một hớp rượu. Nói. Không biết Thạch tiên sinh đối giá cả có ý kiến gì. Thạch Lỗi thật sâu nhìn Jackman liếc một chút. Nói. Phất Lý Tư tiên sinh gần nhất rất lợi hại thiếu tiền. Jackman sững sờ. Lập tức cảm thấy một loại thật sâu ác ý. Tuy nói người Mỹ giao lưu phương thức xác thực tương đối thẳng tiếp. có thể giống như là loại này tra hỏi, cũng hầu như là không thể như thế trực tiếp hỏi đi ra. Thạch tiên sinh vì sao lại nói như vậy, nếu như không phải Phất Lý Tư tiên sinh rất lợi hại. Thiếu tiền, giống như là như ngươi loại này thân gia người, lại làm sao có thể đem chính mình ở mười mấy 20 năm phòng trọ lấy ra bán đi theo ta quan sát. Phất Lý Tư tiên sinh hẳn là cũng không tính rời đi a, thơ ngừng lại đi bộ phòng này bán cho ta. Ta đoán chừng Phất Lý Tư tiên sinh là dự định đem đến một bộ khác nhỏ chút trong phòng qua. Jack Mần lại lần nữa cảm thấy thật sâu ác ý. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.